Linh khí bức nhân, chương 34, sóng lớn chấn kinh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ Sở Ca là người thứ nhất hoàn thành chuẩn bị án nguyên bản là trợ giảng, không có tiền lương, thường xuyên giúp Nghiêm Thiết Thủ sửa chữa và bảo dưỡng giáo cụ, cơ hồ mỗi một đài máy xúc, máy ủi đất, xe tải, thậm chí tương đối máy đào đất tiên tiến cỡ nhỏ ở nơi này, hắn đều tháo ra đến tỉ mỉ sủa o rất nhiều lần. Mặc dù đều là tương đối đơn giản cũ kỹ máy móc không liên quan đến quá cao thâm phức tạp lý luận, nhưng cũng rèn luyện Sở Ca năng lực không hề kém lão tài xế lái 3 năm. Hôm nay huấn luyện khoa mục hoàn cảnh phức tạp là cấp 3, đào ra con đường, đường huấn luyện số 7, mục tiêu 100m cho phép xuất phát. Nghiêm Thiết Thủ thanh âm từ tần số truyền tin trong truyền đến. Đều là nhanh tốt nghiệp, tên giảo hoạt cơ bản điều khiển đã sớm thuộc lầu, không cần từng cái hướng dẫn động tác, chỉ cần giao phó huấn luyện khoa mục cơ bản đều có thể gập ghềnh hoàn thành. Sở Ca là lớp học thực hành thứ nhất, Nghiêm Thiết Thủ càng là yên tâm. Hoàn cảnh phức tạp là cấp 3, đào ra con đường, tên như ý nghĩa, liền là tại mấp mô, khe rãnh mấp mô thậm chí hiện đầy phế tích hoàn cảnh trong, mở ra một con đường. Hạng này làm việc chỉ dựa vào nhiều chức năng máy xúc tự nhiên không cách nào hoàn thành, cần 7-8 loại khác biệt máy công trình phối hợp, nhưng đầu tiên muốn bao nhiêu công năng máy xúc đem làm việc đoạn đường lớn khe rãnh lấp đầy, không tính cắt đá loại nhỏ, tương đối lớn nham thạch chặn đường, cũng muốn dọn sạch sẽ. Đặt ở 100 năm trước chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị, đều muốn 3-4 loại máy công trình, vận dụng một lớp tổ tiêu tốn mấy trăm cái giờ không? Theo công trình kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, nhiều loại công năng đều hỗn hợp đến cùng một chỗ, một người, một đài nhiều chức năng máy xúc liền có thể đánh hạ gian cửa ải khó khăn này. Bởi vì thi công đoạn đường chưa vuông vức, máy xúc thường xuyên cần tải không rõ ràng đường xá và dốc đứng làm việc rất tốn công phu, là cách khảo nghiệm tối ưu kiến thức cơ bản của học viên. Sở Ca lại không sợ, thậm chí rất chờ mong. Hắn đem chính mình tưởng tượng thành một nhân viên chống cự thiên tai đối mặt nguy hiểm, bốn phía là đất rung núi chuyển, bầu trời là sấm sét vang dội, phía trước là tràn ngập nguy hiểm thành thị gặp tai họa, vô số người bị mắc kẹt tại phế tích mạng sống như treo trên sợi tóc, phải nhờ vào hắn mở sinh mệnh thông đạo mới có thể cứu vớt sinh mệnh ngàn vạn người. Hoặc là, hắn liền là địa cầu một quang vinh mà thần thánh siêu cấp công binh trong quân ngũ, đang đánh thông một đầu bí ẩn lại con đường nguy hiểm, chỉ có dựa vào hắn tài năng như thần phát huy, bộ đội cơ giới của địa cầu quân mới có thể dùng con đường này lẻn ra sau lưng tu tiên giả, hung hăng đánh địch nhân trở tay không kịp. Hống hống hống, đến đánh đi. Sở Ca tại điều khiển trong khoang thuyền hô hào lời kịch vô cùng xấu hổ, dù sao cũng không ai nghe thấy. Nghiêm Thiết Thủ ra lệnh một tiếng, Sở Ca tựa như một con chó điên bằng sắt thép, miệng ngao liên tục nhao nhao lao ra bên ngoài. Sau đó hắn cũng cảm giác có chút không đúng, làm sao hôm nay nghề như thế? Thuận đâu, Sở Ca khống chế cái này máy xúc nhiều chức năng, gọi là Thiết Nghiêu đời thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra giày thịt béo, điều khiển giản dị, giá cả rẻ tiền, không chọn hoàn cảnh và nhiên liệu, sửa chữa thuận tiện các loại ưu điểm mà xưng, là 30-40 năm trước sản phẩm thời thượng, cho dù là hôm nay, thị trường cũng có bán rất nhiều. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại toàn thế giới rất nhiều thành thị, đều là dựa vào Thiết Nghiêu đời thứ hai, và các loại cổ quái kỳ lạ cải tiến của Thiết Nghiêu đời hai. Muốn nói khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tạp âm lớn, chấn động mạnh, hệ thống hỗ trợ trợ giảm lực chấn động cơ hồ coi như không có, tất cả lực phản hồi của bánh xích lên tảng đá đều phản hồi, đều thông qua cần điều khiển oanh đến phía bên trong thân thể người điều khiển. Trừ cái đó ra, dùng mấy chục năm lão đồ cổ, phản ứng chỉ độn dịch ép phản hồi không rõ rệt, hơi một tí bạo vạc. Tương tự bệnh vặt đồng dạng không ít, thật giống là một đầu mấy chục tuổi lão hoàng ngưu, cũng có thể cày ruộng kéo cối xay, nhưng đá nó một cước phải mất tận 3 giây về sau mới có phản ứng. Hôm nay Thiết Nghiêu lại không phải dạng này. Bánh xích cồng kềnh nghiền ép cái hố và khe rãnh trên sân huấn luyện, như dẫm trên đất bằng ổn định, thao tác cần điều khiển chấn động lộ ra tinh tế tỉ mỉ mà giàu có tiết tấu, quả thực là như tơ cảm thụ, liền ngay cả cũ rích động cơ cũng truyền đến oanh minh, cũng tràn ngập sống động âm thanh, giống như là nhạc metal rock làm người nhiệt huyết sôi trào. Đường Sở Ca đến khu vực huấn luyện của mình, phát động đại cánh tay và gầu mốc hoàn thành một lần hoàn chỉnh. Gọt cắt nhét vào, hồi chuyển, đầy đất, làm việc càng cảm thấy tùy tâm sở dục, chỉ đâu đánh đó, có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm, phảng phất tại khống chế đỉnh cao nhất máy công trình có thần kinh nguyên khống chế phụ trợ. Thiết Nghiêu, mỗi một cái bộ kiện, đều hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Chuyện gì xảy ra, đài này? Thiết Nghiêu, là ta tự tay bảo dưỡng, bệnh vặt không ngừng, làm sao lại biến thành dạng này, súng hơi biến thành đại pháo rồi. Sở Ca nói một mình, sau đó ý thức được. Thiết Nghiêu, cũng không có thay đổi, biến là hắn, so với vào tuần lễ trước, hắn trở nên mạnh hơn. khí lực của hắn càng lớn, đối với khống chế sợi cơ mạnh hơn, phản ứng thần kinh càng nhanh, ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Hết thảy hóa thành, cảm giác, tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, hắn có thể thông qua chấn động kịch liệt của cần điều khiển và chỗ ngồi, cẩn thận phân biệt ra bánh xích nghiền ép mặt đất tình huống, căn cứ chói tai tạp âm, phán đoán bánh răng, ổ trục thậm chí dịch ép thiết bị phải chăng vận chuyển bình thường, căn cứ đại cánh tay và gầu mốc trong lúc làm việc, hướng cần điều khiển phát ra nhỏ bé phản hồi, phán đoán thích hợp nhất chỗ để đào móc, dùng ngắn nhất khoảng cách, nhỏ nhất năng lượng hao tổn, yếu ớt nhất chấn động, hoàn thành một lần đào móc làm việc. Loại này nước chảy mây trôi, vật ngã lưỡng vong cảm giác giống như hôm qua nặn mì hoành thánh và chặt thịt lúc thật là sảng khoái, sở ca bên tai phảng phất lại vang lên âm nhạc. Dĩ nhiên không phải hòa âm hoặc là ca kịch mà là tư thế hào hùng, đinh tai nhức óc hành khúc. Nguyên lai siêu năng lực thật có thể lái máy xúc A, sở ca tự lẩm bẩm, cao hứng không ngừng, giống như là đại nam hài đạt được đồ chơi mơ ước, liên tiếp chính xác mà nhanh chóng điều khiển, sắt thép cự thú cuồn cuộn hướng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những bạn học khác còn tại chuẩn bị. Người tuổi trẻ nhiệt tình chỉ có thể tồn tại 3 giây đồng hồ, vừa rồi nghe Nghiêm Thiết Thủ nói đến rất kích động, cơn gió nhỏ thổi qua, lại bình tĩnh xuống tới. Ai, lão Nghiêm là không sai, nhưng cuối cùng, chúng ta thao tác chỉ là phổ thông máy xúc cũng không phải hơn vạn tấn sắt thép cự thú. Đúng vậy à, là chiến sĩ, có thể trên chiến trường nở mày nở mặt. Là nhân viên chữa cháy, có thể hưởng thụ thị dân gieo hò và sùng bái. Khống chế hơn vạn tấn máy công trình, cũng có thể cải tạo thiên địa, nhưng phổ thông máy xúc cực hạn điều khiển lại như thế nào, chẳng lẽ còn năng lực biến thành xe tăng chủ chiến? Các bạn học nhỏ giọng thầm thi. Sau đó, bọn hắn liền trơ mắt nhìn xem sở ca giống chó hoang đứt xích lao ra, máy xúc thật bị hắn lái như xe tăng chủ chiến, vô thanh vô tức chưa qua một giây, sở ca bên cạnh liền chất lên hai tòa. Núi nhỏ ở giữa là một đầu có chút bằng phẳng thẳng tắp con đường, nối thẳng phương xa. Nhanh như vậy, các bạn học giật nảy mình, cùng một chỗ học tập hiểu rõ sở ca năng lực, không nghĩ tới hắn mạnh đến loại trình độ này, không những dẫn trước mọi người mấy chục mét, động tác và tốc độ đào đất còn không ngừng tăng lên, giống như là vô tận tiềm lực vừa mới bắt đầu nghiền ép. Gia hỏa này cuối tuần đi làm cái gì, uống cái gì thuốc? Không thể tưởng tượng nổi, động tác của hắn cảm giác như luyện tập rất thành thạo, so lái vài chục năm máy xúc lão tài xế đều lợi hại, dù sao ta nhìn. Cảm giác rất thoải mái. Hắn điều khiển thật sự là Thiết Ngưu đời thứ hai. Sao, không phải thêm vào thần kinh hệ thống điều khiển cải tiến loại hình? Ta nghe nói trên thị trường có rất nhiều Thiết Ngưu ma cải tiến, đem đỉnh cao nhất công nghệ cao đều nhét vào. Thiết Ngưu, vỏ bọc còn có. Thiết Ngưu đại cải tạo thi đấu, quán quân danh xưng. Ngưu ma vương, rất biến thái. Trách không được gia hỏa này tràn đầy tự tin muốn kiểm tra cấp B giấy phép, khác khoa mục không biết, chỉ là cái này một hạng mục thi cấp B, dư xài A. Các bạn học nhìn xem sở ca tinh diệu điều khiển, chật chật sợ hãi thán phục. Bọn hắn nhưng lại không biết, ngay tại mình phát ra sợ hãi tiếng than sát na, sóng não của bọn họ sóng liền hóa thành từng đạo vi diệu gợn sóng ngưng tụ thành điểm sáng màu vàng óng, từ bốn phương tám hướng hướng sở ca điều khiển máy xúc bay đi. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, một con số lớn chấn kinh giá trị ập tới. Cách chương.